đã trúng độc, nhưng hắn cũng chỉ trúng độc nhẹ, không sâu. Tu vi thuần dương cảnh cửu trọng thiên khổng lồ của hắn toàn bộ được phóng ra, vô cùng đáng sợ. Lập tức, một vầng mặt trời màu vàng xuất hiện sau đầu kim thạch đài. Bên trong vầng mặt trời màu vàng đó, từng đạo thần quang sắc bén như chiến mâu lập tức bộc phát, có thể đâm xuyên tất cả. Đây chính là công pháp truyền thừa mạnh mẽ mà kim thạch đài tu luyện, kim dương diệu cửu thiên, hắn có thể hấp thu thái dương chi lực mọi lúc mọi nơi, tích trữ ánh sáng liệt dương màu vàng. Và khi đối địch sẽ phóng ra những luồng thái dương chi lực này, tạo thành những tia sáng màu vàng có sức xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, tựa như những chiến mâu sắc bén nhất trên đời. Đang, dù Bạch Tiểu Hỏa có được Tử Thủy Tinh Viên Thuẫn, một pháp bảo nửa bước đại đạo cấp, bảo vệ, lúc này cũng bị đánh cho liên tục lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ khó khăn chống đỡ. Rõ ràng, kim thạch đài này vô cùng lợi hại, không hổ là đội trưởng đội hộ vệ ngoại viện thần viện, thủ đoạn đáng sợ, truyền thừa kinh người. Các ngươi chết chắc rồi. Kim thạch đài cất giọng âm tàn, đại viên mãn tương lai thân, nhưng lúc này, Diệp Phong không còn do dự nữa, trực tiếp gọi ra đại viên mãn tương lai thân. Một thân ảnh khổng lồ, cao ngạo vô biên thoáng chốc xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Chính là hư ảnh của đại viên mãn tương lai thân, sở hữu tu vi thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mặc dù không thể thi triển bất kỳ chiêu thức nào, nhưng một bàn tay của đại viên mãn tương lai thân lúc này cũng vô cùng kinh khủng, mang theo cự lực ngập trời. Oanh, tương lai thân vung một trường, hóa thành một bàn tay thần quang khổng lồ, lập tức đập nát vầng mặt trời màu vàng sau đầu kim thạch đài. Cái gì? Kim thạch đài kinh hãi đến cực điểm, không kìm được hét lớn, đây là sức mạnh gì? Thuần dương cảnh thập trọng thiên, không thể nào, tu vi của bản thân ngươi chỉ mới là thuần dương cảnh nhị trọng thiên, một con kiến hôi, làm sao có thể khống chế được sức mạnh cường đại như vậy? Điều đó không thể nào, trái với thường thức tu hành võ đạo, thường thức chính là thứ để cho những kẻ yêu nghiệt kỳ tài như ta đây dùng để phá vỡ. Diệp Phong cười lớn. Trong tay hắn cũng thoáng chốc xuất hiện một thanh chiến kiếm long văn màu vàng. Chính là tổ long hoàng cực kiếm đến từ thái cổ long giới. Đây là một thanh chiến kiếm cực kỳ lợi hại, thuộc hàng lục phẩm đạo thần cấp pháp bảo. Oanh, Diệp Phong chém xuống một kiếm, từ trong tổ long hoàng cực kiếm lập tức gầm lên một hư ảnh cự long thần quang màu vàng, đánh bay kim thạch đài. Đáng ghét, kim thạch đài tay cầm xích diễm kiếm. Nhưng vì chưa luyện hóa nên căn bản không thể phát huy được uy năng kinh khủng của món nhất phẩm đại đạo cấp pháp bảo này. Tệ hơn nữa, độc tố trong cơ thể kim thạch đài lúc này bắt đầu phát tác, toàn thân hắn lập tức trở nên mềm nhũn, không dùng được chút sức lực nào. Phải nói rằng, đại chiêu cuối cùng mà Khô Lâu đạo nhân thi triển, thiên ma độc sát công, khí độc mà nó tỏa ra thực sự khủng bố, độc tính vô cùng lớn. Oanh, đúng lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa áp sát, thừa thắng xông lên. Một quyền đấm thẳng vào lồng ngực kim thạch đài. Kim giáp thành y, kim thạch đài hét lớn, bề mặt cơ thể hắn lập tức hiện ra một lớp chiến giáp màu vàng kim, tỏa ra thánh uy mãnh liệt. Không ngăn nổi đâu, Diệp Phong giống lên, toàn lực bộc phát sức mạnh siêu cường của hỗn độn thể đệ tam trọng thiên. Một luồng man lực kinh khủng như mãnh thú hồng hoang lập tức tuôn ra từ nắm đấm của Diệp Phong, mang theo lực xung kích ngập trời đáng sợ. Răng rác. Lớp kim giáp thành y lập tức bị đánh nát, toàn bộ thân hình của kim thạch đài cũng như bị mãnh thú giày xéo, máu tươi phun ra liên tục, thân thể như một cái bao rách bay ra ngoài. Rồi phanh một tiếng, đập mạnh xuống mặt đất cứng rắn. Toàn thân gân mạch xương cốt đều vỡ vụn, huyết nhục hóa thành bột mịn, chết không thể chết hơn. Diệp Phong đã giết chết kim thạch đài bằng một phương thức vô cùng bạo lực và thô cuồng, dùng chính nắm đấm sắt của mình đấm nát hắn. Cảnh tượng này vô cùng chấn động. Dù sao đi nữa, tu vi của Diệp Phong chỉ mới là thuần dương cảnh nhị trọng thiên. Bạch Tiểu Hòa ở cách đó không xa đã sợ ngây người, ngay cả Vũ Hồng Liên đang hấp hối, đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một đệ tử mới hung mãnh đến vậy. Tuy nhiên, bản thân Diệp Phong biết rằng, lần này có thể thuận lợi giết chết Kim Thạch Đài không có nghĩa là chiến lược của hắn đã mạnh đến mức nào. Chủ yếu vẫn là vì hắn đã gặp được một thời cơ tốt. Việc kim thạch đài trúng độc chính là mấu chốt. Độc tính kịch liệt của Khô Lâu đạo nhân đã khiến kim thạch đài gần như mất đi hơn nửa sức chiến đấu. Dù vậy, Diệp Phong cũng rất rõ ràng, dù hắn triệu hồi tương lai thân, không sợ kim thạch đài, nhưng tuyệt đối cũng không thể giết được hắn một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ kim thạch đài đã bị tru sát, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất, hơn 1000 viên thần tinh trên người hắn sẽ không còn ai nhòm ngó nữa. Nhưng Diệp Phong cũng biết, thân phận của Kim Thạch Đài trong Bắc Vực Thần Viện không hề tầm thường, quan hệ rộng rãi. Nếu tin tức hắn tru sát Kim Thạch Đài hôm nay bị truyền ra ngoài, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía Bạch Tiểu Họa đang bận rộn cứu chữa cho Vũ Hồng Liên ở cách đó không xa. Hắn ném thanh xích diễm kiếm trong tay Kim Thạch Đài cho vị nữ đệ tử truyền kỳ của ngoại viện này, lên tiếng nói, chuyện hôm nay ở đây. Ta hy vọng Hồng Liên sư tỷ có thể giúp chúng ta giữ bí mật. Vũ Hồng Liên biết được nỗi lo của Diệp Phong, lập tức gật đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười, sư đệ yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Lần này sư đệ đã cứu mạng ta nhất định sẽ nghe theo lời sư đệ. Phụt, Vũ Hồng Liên đang nói, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu đó đã có màu đen kịt, trông vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Bạch Tiểu Họa biến đổi, nói, độc đã công tâm, ngấm sâu vào xương tủy, Hồng Liên sư tỷ, người đã không cứu được nữa rồi. Vũ Hồng Liên cười một cách đau thương, ta biết mà. Cú đâm ác độc của Kim Thạch Đài, lưỡi đao thấm đầy khí độc kịch liệt, đã hoàn toàn cướp đi cơ hội sống sót của ta. Dù bây giờ có dùng hỏa diễm của xích diễm kiếm để khử độc, cũng không có tác dụng gì nữa. Độc khí công tâm, ngấm sâu vào xương tủy, đúng là không cứu được nữa rồi. Vũ Hồng Liên vô cùng không cam lòng, một đời truyền kỳ của nàng cứ thế vẫn lạc tại một nơi vô danh nhỏ bé này. Nàng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm. Xoẹt, đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên thoáng mình đến trước mặt Vũ Hồng Liên, trong tay cầm một con trùng nhỏ màu hắc kim, nói, Hồng Liên sư tỷ, nếu tin ta, thì hãy nuốt con côn trùng nhỏ này vào. Đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Vũ Hồng Liên và Bạch Tiểu Hỏa, cả hai nữ nhân lúc này đều đổ dồn ánh mắt vào con phệ độc trùng trong tay Diệp Phong. Nhìn con côn trùng nhỏ hung ác với những chiếc răng nanh màu bạc chi chít, cả hai đều không khỏi nổi da gà, cảm thấy có chút sợ hãi. Ngay cả Vũ Hồng Liên, một đại cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên, giờ phút này cũng phải nuốt nước bọt, bộ dạng có chút thấp thỏm không yên. Đừng do dự nữa, nuốt vào đi. Nếu không người thật sự không cứu được đâu, sẽ độc phát thân vong. Giây sau, thấy bộ dạng đáng thương của Vũ Hồng Liên, Diệp Phong lười nói nhảm thêm, trực tiếp vỗ một cái, đẩy con phệ độc trùng vào trong miệng nhỏ của nàng. Sau đó, Diệp Phong vỗ nhẹ vào chiếc cổ trắng như tuyết của Vũ Hồng Liên, khiến nàng không để ý mà nuốt chửng con phệ độc trùng. Cứu Vũ Hồng Liên, Diệp Phong có ba lý do. Thứ nhất, Vũ Hồng Liên là đồng môn sư tỷ, hắn cũng là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện. Trong điều kiện có khả năng, tự nhiên là phải đưa tay tương trợ. Đương nhiên, tiền đề là có khả năng, nếu không có khả năng thì thôi, tránh tự rước họa vào thân. Lý do thứ hai, độc tính kịch liệt trong cơ thể Vũ Hồng Liên là món đại bổ đối với phệ độc trùng, có thể giúp con côn trùng nhỏ của hắn tiến hóa. Lý do thứ ba là vì Vũ Hồng Liên là một nhân vật quan trọng trong top 3 của ngoại viện Bắc Vực Thần Viện, là một đại cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên. Nếu cứu nàng, sau này có thể để Vũ Hồng Liên gia nhập đội ngũ của mình, cùng nhau lịch luyện trong thiên thần tinh vực này, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo rất nhiều. Dù sao bây giờ toàn bộ thiên thần tinh vực đều có các loại cường giả của thiên ma tộc và ma sát độc giáo. Trước khi làm bất cứ việc gì, Diệp Phong tự nhiên đều có những tính toán của riêng mình. Bất luận thế nào, lần này trừ được Kim Thạch Đài, đó đã là một thu hoạch khổng lồ. Nếu không, mỗi ngày đều có người sau lưng nhìn chằm chằm vào hơn 1000 viên thần tinh trên người hắn, thực sự khiến người ta ngủ cũng không yên. Lúc này, Vũ Hồng Liên đang nhanh chóng hồi phục, Bạch Tiểu Hỏa thì ở một bên hộ pháp, dù sao Vũ Hồng Liên cũng là thần tượng của nàng. Còn Diệp Phong thì đang thu dọn chiến trường, vơ vét tài sản. Trận đại chiến lần này, kết cục là gần như toàn quân bị diệt. Cho nên tài sản cũng vô cùng lớn. Đầu tiên là mười mấy đệ tử Bắc Vực Thần Viện đã chết. Trên người họ đã có không ít tài sản. Ngoài ra, Khô Lâu Đạo Nhân và Kim Thạch Đài càng là những nhân vật trẻ tuổi cốt lõi của hai thế lực lớn. Trong chữ vật linh giới của hai người, không chỉ có tài sản cách xù, mà còn có không ít tài nguyên tu luyện. Thần tinh đã có tới mấy ngàn viên. Và quan trọng nhất là, truyền thừa Kim Dương Diệu Cửu Thiên của Kim Thạch Đài, chính là cửu phẩm đạo thần cấp truyền thừa. Diệp Phong vừa vặn có thể lấy ra tu luyện, đỡ phải dùng điểm công lao khổng lồ để đổi ở Bắc Vực Thần Viện. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh sân, còn lại món đồ cuối cùng. Món đồ này là một gã khổng lồ, chính là gã khổng lồ khô lâu cao ngàn trượng mà Khô Lâu Đạo Nhân đã luyện chế ra. Ý định ban đầu của Diệp Phong là dùng thần tộc thủ sáo, trực tiếp rút lấy nó. Nhưng kết quả khi Diệp Phong kiểm tra thuộc tính, gã khổng lồ khô lâu chỉ cung cấp một chút thuộc tính xương cốt và sát khí rất yếu, không có tác dụng lớn. Thà cứ xem gã khổng lồ khô lâu này như một tên lực sĩ của mình, sau này có thể giúp quân núi rời biển, làm chút việc vặt xây dựng động phủ. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi tìm thấy pháp bảo điều khiển gã khổng lồ khô lâu cao ngàn trượng này trong chữ vật linh giới của khô lâu đạo nhân. Đó là một chiếc gương nhỏ màu đen có khắc hình đầu lâu, tỏa ra ma khí, trông ma khí xâm xâm, tuy nhiên. Công pháp mà Diệp Phong tu luyện có thể bao dung bất kỳ loại thuộc tính sức mạnh nào trên thế gian, điều khiển ma khí của ma đạo cũng dễ như trở bàn tay. Sẽ không có xung đột thuộc tính công pháp gì. Ngay lúc Diệp Phong vơ vét toàn bộ chiến trường, Vũ Hồng Liên ở cách đó không xa cuối cùng cũng đã được phệ độc trùng nuốt hết tất cả độc tố trong cơ thể. Xoẹt, phệ độc trùng cuối cùng lại bay ra từ miệng Vũ Hồng Liên, bụng nhỏ của nó phình lên, rõ ràng đã ăn no, lảo đảo bay vào túi linh trùng của Diệp Phong, nằm ngủ khò khò. Lúc này, trên người Vũ Hồng Liên lập tức tỏa ra một luồng khí thế tu vi khổng lồ của thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Một luồng liệt diễm màu đỏ thẫm lại một lần nữa lan tỏa từ trên người Vũ Hồng Liên, càn quét khắp bốn phương tám hướng. Giờ phút này, Vũ Hồng Liên từ một kẻ sắp chết đã một lần nữa khôi phục lại hào quang xưa cũ, trở thành một vị nữ võ thần cường đại tuyệt luân. Khi Vũ Hồng Liên đang khôi phục lại tu vi đỉnh cao, Diệp Phong đã một mình kéo hết thi thể của các cao thủ trên chiến trường vào một khu rừng rậm rạp cách đó không xa. Trực tiếp thôn vệ sạch sẽ, chỉ để lại cái đầu của khô lâu đạo nhân đáng giá 100 thần tinh. Tu vi của Diệp Phong, lặng lẽ không tiếng động, lại một lần nữa đột phá, hơn nữa còn là liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp bước vào thuần dương cảnh tứ trọng thiên. Tuy nhiên, Diệp Phong đã cố ý thu liễm khí tức tu vi, cho dù là Vũ Hồng Liên, một trong ba đại cao thủ ngoại viện, cũng không hề phát giác được khí thế đột phá tu vi của hắn. Lúc này trên khoảng đất trống, Vũ Hồng Liên và Bạch Tiểu Hỏa nhìn thấy Diệp Phong một mình từ khu rừng rậm kia đi ra, liền hỏi, ngươi đã chôn cất bọn họ rồi sao? Diệp Phong mặt không đỏ, tim không đập, thản nhiên đáp, mặc dù đều là địch nhân, nhưng để họ bụi về với bụi cũng tốt. Vũ Hồng Liên không khỏi giơ ngón tay cái lên, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, tán dương, tấm lòng của Diệp sư đệ thật rộng lớn, sư tỷ ta vô cùng khâm phục. Diệp Phong lại cười nói, ta đã thu thập hết tài nguyên tu luyện và chữ vật linh giới trên người họ, tiễn họ đoạn đường cuối cùng cũng là điều nên làm. Bạch Tiểu Họa lúc này thì nhìn chằm chằm vào cái đầu của khô lâu đạo nhân trong tay Diệp Phong, có chút kinh hỉ nói, không ngờ cái đầu của khô lâu đạo nhân, chúng ta thật sự đã lấy được. Diệp Phong cất đầu của khô lâu đạo nhân vào chữ vật linh giới của mình, rồi nói, Hồng Liên sư tỷ, tiếp theo người có muốn cùng chúng ta lịch luyện không? Vũ Hồng Liên nhìn chăm chú vào Diệp Phong, dường như đã hiểu ra ý của hắn, gật đầu nói, có thể. Phải nói rằng, Vũ Hồng Liên cũng không tệ, ít nhất còn biết có ơn tất báo. Dù tu vi của Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa tương đối yếu, nhưng nàng vẫn sẵn lòng mang theo hai gánh nặng này. Diệp Phong thấy Vũ Hồng Liên đồng ý, không khỏi thầm gật đầu, không uổng công hắn đã cứu mạng nàng một phen. Bạch Tiểu Họa thì có vẻ hơi kích động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ vui mừng, Hồng Liên sư tỷ muốn đồng hành cùng chúng ta, vậy thì tốt quá rồi, nhưng lúc này. Sắc mặt Vũ Hồng Liên đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, nói, lần này, dấu vết của cao thủ ma sát độc giáo và thiên ma tộc đều xuất hiện ở thiên thần tinh vực, một tinh vực cấp 3 nhỏ bé. Không biết là vì sao? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, có lẽ chúng ta có thể đi hỏi các thế lực lớn bản địa. Ánh mắt Vũ Hồng Liên lóe lên, ý của ngươi là, chúng ta trực tiếp đến thế lực trưởng quản thiên thần tinh vực để hỏi tình hình. Diệp Phong gật đầu, nhiệm vụ lần này là do thiên thần tinh vực chủ động thông báo đến Bắc Vực Thần Viện để xin giúp đỡ. Cho nên họ chắc chắn biết một số bí mật và tình hình. Chúng ta trực tiếp đến thế lực lớn của thiên thần tinh vực này hỏi một chút. Hơn nữa, ta có một người bạn cũ tên là Tư Mã Toán Thiên, cũng sống ở thiên thần tinh vực này, có lẽ có thể gặp được hắn. Vũ Hồng Liên suy tư một lát, rồi nói, được, vậy cứ làm theo lời Diệp Phong sư đệ ngươi đi. Tại vùng nội địa của chủ tinh thiên thần tinh vực, có một thảo nguyên bao la vô tận, rộng lớn vô ngần, vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc đối đầu giữa chính đạo và ma đạo. Thiên thần thần cung, thế lực trưởng quản thiên thần tinh vực, tọa lạc ngay trên thảo nguyên rộng lớn này. Lúc này ở chân trời xa, ba bóng người phi tốc lướt tới, thoáng chốc đã đến trung tâm của vùng thảo nguyên. Họ nhìn về những tòa thành trì khổng lồ thấp thoáng hiện ra ở sâu trong thảo nguyên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Ba người chính là Diệp Phong, Vũ Hồng Liên và Bạch Tiểu Hỏa đã chạy suốt một chặng đường dài. Mục đích lần này của họ chính là đến Thiên Thần Thần Cung ở trung tâm tinh cầu này, để hỏi thăm về mục đích của sự kết hợp giữa ma sát độc giáo và thiên ma tộc lần này. Sắp đến rồi, Bạch Tiểu Họa nhìn về những tòa thành trì liên miên ở xa, không khỏi thở phào một hơi. Chủ tinh của thiên thần tinh cầu này thật sự rất lớn, diện tích mênh mông, bằng mười mấy tinh cầu cỡ thường. Dù tu vi của ba người không kém, cũng đã đi ròng rã ba ngày ba đêm. Lúc này nhìn thấy hình dáng thành trì của thiên thần thần cung, ba người tự nhiên đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi ba người chuẩn bị tiến về khu đại bản doanh của thiên thần thần cung, ầm ầm, đột nhiên trên không trung xa xa, vang lên một tiếng nổ cực lớn. Oanh, ba người lập tức nhìn thấy, trên bầu trời cách đó không xa, một thanh ma kiếm khổng lồ màu đen nhánh. Giống như một ngọn núi lớn cắm thẳng lên trời, lập tức bổ xuống, chém đôi vô số thành trì của thiên thần thần cung trong nháy mắt. Sức mạnh này là khí tức tu vi đáng sợ của cấp bậc phá toái cảnh, vượt trên cả thuần dương cảnh. Vũ Hồng Liên đột nhiên lên tiếng, vị nữ đệ tử truyền kỳ đứng trong top 3 ngoại viện này. Sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, nói, chủ nhân của thanh ma kiếm đó, hẳn là một nhân vật trọng yếu khác vô cùng lợi hại của ma sát độc giáo, ma kiếm thư sinh. Là một vị cường giả phá toái cảnh, ma kiếm thư sinh, Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa nghe vậy, nhìn về vô số thành trì bị chém thành hai nửa ở xa, da đầu không khỏi có chút tê dại. Cường giả phá toái cảnh, quả nhiên khủng bố như vậy. Ầm ầm, đúng lúc này, ở xa lại có một ngọn núi lớn vỡ vụn ra. Trong vô số đá vụn cuồn cuộn, một con bọ cạp khổng lồ màu đen to như núi xuất hiện. Con bọ cạp đen khổng lồ này, giống như một con ác thú thái cổ, trông vô cùng hung ác. Tám cái chân bọ cạp to như cột chống trời, phía sau còn có một cái đuôi cong có gai độc, tựa như được làm từ thép, cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc này, trên lớp vỏ ở đầu con bọ cạp hung ác đó, lại có một cung điện nhỏ được xây dựng. Bên trong cung điện, một nữ tử yêu dị tuyệt mỹ mặc váy dài màu đỏ đang ngồi ngay ngắn, trông có chút tà mị. Độc hạt công chúa cũng xuất hiện rồi. Vũ Hồng Liên nhìn về con bọ cạp đen hung ác khổng lồ như núi cao ở xa, và cả mỹ nhân trên đầu bọ cạp, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè sâu sắc. Độc hạt công chúa này lại xuất hiện cùng lúc với ma kiếm thư sinh. Hai nhân vật cấp bậc phá toái cảnh của ma sát độc giáo, hai nhân vật mạnh nhất lần này, lại xuất hiện tại đại bản doanh của thiên thần thần cung. Đúng lúc này ở xa, một vùng ma khí kịch độc xuất hiện, một người trẻ tuổi áo trắng như tuyết chìm nổi trong ma khí, cũng đang tiến về phía thiên thần thần cung. Kẻ đó lại chính là độc công tử mà Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa đã từng gặp, có tu vi nửa bước phá toái cảnh. Giờ phút này, trừ Khô Lâu đạo nhân đã bị tru sát, độc công tử, ma kiếm thư sinh và độc hạt công chúa, ba nhân vật ma đạo cốt lõi nhất của ma sát độc giáo, đều đã xuất hiện ở đây. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ thứ mà ma sát độc giáo mưu đồ lần này, lại ở ngay trong đại bản doanh của thiên thần thần cung sao? Bạch Tiểu Họa có chút nghi hoặc nói, nhưng thiên thần thần cung chỉ là một thế lực trưởng quản tinh vực cấp 3 nhỏ bé mà thôi, trong một thế lực nhỏ như vậy. Có thể có thứ gì quý giá đến mức khiến nhiều nhân vật trọng yếu của thế hệ trẻ ma sát độc giáo phải giáng lâm. Ánh mắt Diệp Phong sững lại, rồi gật đầu nói cũng phải, ma sát độc giáo là một thế lực lớn cấp bạch ngân ở tinh vực phương Bắc. Ngay cả Bắc vực thần viện cũng không thể triệt để tiêu diệt khối u ác tính này. Một ma giáo khổng lồ như vậy, tại sao lại hứng thú với một tinh vực cấp 3 nhỏ bé? Vũ Hồng Liên lúc này đột nhiên như cảm ứng được điều gì, bỗng nói, có những nhân vật trọng yếu khác của Bắc vực thần viện chúng ta giáng lâm rồi. Ta cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường đại. Oanh, gần như ngay lúc Vũ Hồng Liên dứt lời, trên bầu trời phế tích của thiên thần thần cung xa xa, lớp mây đen dày đặc đột nhiên bị một luồng quang nhận màu trắng chém toạc ra. Một nữ tử tuyệt mỹ toàn thân bao phủ trong tiên linh chi khí từ trên cao hạ xuống, không gian quanh nàng lấp lánh ánh sáng thần thánh. Sau lưng đôi cánh lông vũ màu trắng khổng lồ đang phe phẩy, trong tay cầm một cây thẩm phán chi luân. Kẻ đó lại chính là Bạch Tố Tố, là tộc trưởng, trên thảo nguyên, Bạch Tiểu Họa lập tức kinh hỉ kêu lên. Tố Tố tỷ cũng đến sao? Diệp Phong cũng bất ngờ. Tố Tố tỷ, Vũ Hồng Liên lúc này nghe thấy cách xưng hô của Diệp Phong đối với Bạch Tố Tố, không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc trong mắt. Nàng không ngờ vị sư đệ đệ tử mới đã cứu mình này, lại có quan hệ như vậy với Bạch Tố Tố. Vũ Hồng Liên biết rằng, Bạch Tố Tố là một trong 10 nhân vật trọng yếu của nội viện. Mang theo đại khí vận của tiên giới, sau này sẽ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của toàn bộ Bắc vực thần viện. Không ngờ vị Diệp Phong sư đệ này lại là đệ đệ của một nhân vật trọng yếu như Bạch Tố Tố. Món chí bảo của thần giới mà thiên thần thần cung đã tự ý giấu đi, thuộc về Bắc vực thần viện chúng ta. Người của ma sát độc giáo các ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách thẩm phán chi luân của ta không khách sáo. Lúc này, Bạch Tố Tố đứng sừng sững trên bầu trời vô ngần. Toàn thân ánh sáng thần thánh lấp lánh khắp tám phương, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự bá khí sâu sắc, một mình khiêu chiến ba nhân vật trọng yếu của Ma Sát Độc Giáo. Ha ha, Bạch Tố Tố, ngươi có phải quá tự tin vào thực lực của mình rồi không? Lúc này, Độc Hạt công chúa trên đỉnh đầu con bọ cạp đen khổng lồ đột nhiên đứng dậy. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Tố trên không trung, nói, hôm nay vừa hay ba người chúng ta cùng liên thủ, chu sát luôn cái gọi là đệ tử cốt lõi tương lai của Bắc Vực Thần Viện ngươi. Xoẹt, lúc này, trên chuôi của thanh hắc sắc cự kiếm đã chém nát cả thiên thần tinh vực, đột nhiên xuất hiện một nam tử thanh niên tóc trắng áo đen. Ánh mắt hắn lạnh lùng, có ma quang phun trào, chính là Ma Kiếm Thư Sinh. Ma Kiếm Thư Sinh lúc này nhìn về phía Độc Hạt công chúa và Độc công tử ở cách đó không xa. Nói, hai người các ngươi chặn Bạch Tố Tố lại, ta đi vào thiên thần thần cung tìm món chí bảo mà thần giới để lại. Đừng ham chiến, lấy được món chí bảo của thần giới rồi thì rời đi. Thực lực của Bạch Tố Tố này còn kinh khủng hơn trước. Ma Kiếm Thư Sinh này vô cùng cẩn thận, lập tức phân công nhiệm vụ cho từng người. Độc Hạt công chúa lúc này cũng không dám mạnh miệng nữa, mà cùng với Độc công tử nhanh chóng thi triển thủ đoạn tấn công về phía Bạch Tố Tố. Rõ ràng, địa vị của Ma Kiếm Thư Sinh trong ba người là cao nhất, có quyền ra lệnh. Oanh, oanh, lúc này, Độc Hạt công chúa và Độc công tử đều thi triển sát chiêu, mang theo ma khí kịch độc ngập trời, tấn công về phía Bạch Tố Tố trên không trung. Giác, Độc Hạt công chúa hoàn toàn dựa vào con bọ cạp đen khổng lồ như núi cao dưới chân, chiếc gai độc khổng lồ của nó có thể đâm xuyên cả một dãy núi trong nháy mắt. Còn Độc công tử, thân là võ giả nửa bước phá toái cảnh, chỉ có thể đánh hỗ trợ ở một bên. Nhưng dù chỉ là hỗ trợ, công kích của Độc công tử cũng không thể xem thường. Trong tay hắn cầm một cái túi càn khôn, từ trong túi tuôn ra một mảng lớn ma khí kịch độc, che khuất cả bầu trời. Cỏ cây nơi nó đi qua đều khô héo, hóa thành cho bụi trong nháy mắt, độc tính vô cùng kịch liệt. Hừ, không ngờ các ngươi không chịu đầu hàng mà còn dám trực tiếp tấn công ta. Tốt lắm, vậy hôm nay ta sẽ tru sát hết đám ma nghiệt các ngươi. Bạch Tố Tố vô cùng cường đại, lúc này hừ lạnh một tiếng. Thẩm phán chi luân trong tay lập tức bùng nổ vạn trượng ánh sáng thần thánh chói lọi. Thẩm phán, Bạch Tố Tố ngâm sướng. Nàng đưa ra một tay, bất ngờ vạch một đường về phía trước. Oanh, lập tức, từ trong thẩm phán chi luân xuất hiện một luồng quang nhận khổng lồ xé trời rạch đất, như thể có thể cắt đôi cả bầu trời. Phốp, con bọ cạp đen lớn lao tới đầu tiên, một cái chân của nó bị chém đứt ngay lập tức, rơi xuống dãy núi sừng sậm bên dưới. Gào. Con bọ cạp lớn vô cùng hung ác kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương bi thảm. Ngay cả luồng ma khí kịch độc ngập trời mà Độc công tử phóng ra từ túi càn khôn cũng bị xé toạc một lỗ hổng lớn. Mạnh quá, thẩm phán chi luân đó không hổ là tuyệt thế truyền thừa chiến binh của vị đại nhân vật kia ở tiên giới. Giờ phút này, cả Độc Hạt công chúa và Độc công tử đều không kìm được mà kinh hô lên tiếng. Dù cả hai đều là đệ tử cốt lõi của Ma Sát Độc Giáo, lúc này cũng phải kinh hãi không thôi trước sức chiến đấu đáng sợ của Bạch Tố Tố. Ta mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành lột xác to lớn, ta của hiện tại đã có đủ thực lực để chém giết các ngươi. Các ngươi cứ ở lại đây cả đi. Bạch Tố Tố vung đôi cánh trắng tinh sau lưng, thoáng chốc đã vọt đến cách Độc công tử không xa. Ngươi đừng tới đây, Độc công tử sợ đến mức sắc mặt lập tức trắng bệch. Lúc này, hắn mới cuối cùng cảm nhận được khí tức tu vi trên người Bạch Tố Tố. Không ngờ đã sắp vượt qua phá toái cảnh, gần như sắp lột xác thành thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh, đó là thực lực tu vi của các bậc trưởng lão, tiền bối trong các thế lực lớn. Thế mà bây giờ, Bạch Tố Tố, một đệ tử trẻ tuổi của Bắc Vực Thần Viện, lại sắp đạt tới. Lẽ nào Bạch Tố Tố này thật sự là chuyển thế chi thân của vị đại nhân vật trong truyền thuyết ở tiên giới? Nếu không sao có thể cường đại đến vậy? Trong khoảnh khắc này, dường như nghĩ đến tin đồn bí ẩn nào đó. Sắc mặt Độc công tử đại biến, muốn điên cuồng chạy trốn. Phốp, nhưng ngay sau đó, thẩm phán chi luân trong tay Bạch Tố Tố bỗng nhiên xoay tròn, một vệt sáng lưỡi đao từ trên cao giáng xuống, chém Độc công tử thành hai nửa ngay lập tức. Độc công tử, toi mạng, cái gì? Độc Hạt công chúa thấy cảnh này, lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt. Mặc dù Độc công tử chỉ là nửa bước phá toái cảnh, nhưng Độc Hạt công chúa cũng chỉ là phá toái cảnh nhất trọng thiên, không mạnh hơn Độc công tử bao nhiêu. Mà Bạch Tố Tố giáng lâm lúc này, lại đã là nửa bước thiên nhân cảnh. Cảnh giới này đã sánh ngang với không ít nhân vật thế hệ trước của Ma Sát Độc Giáo. Xoẹt, trong khoảnh khắc này, Độc Hạt công chúa cũng không quản được ma kiếm thư sinh đang tìm kiếm món chí bảo của thần giới trong phế tích Thiên Thần Thần Cung, mà nhanh chóng bay vọt về phía xa. Muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này, Tử Tinh Điện, nhưng lúc này, Bạch Tố Tố đưa ra một bàn tay thon dài như ngọc, bất ngờ chộp về phía Độc Hạt công chúa đang chạy trốn. Ầm ầm, lập tức, một tòa cung điện tử tinh khổng lồ giáng lâm, trực tiếp thu cả Độc Hạt công chúa và con bọ cạp đen lớn dưới chân nàng vào trong Tử Tinh Điện. Tòa tử tinh điện này của Bạch Tố Tố chính là pháp bảo đại đạo cấp vượt trên đạo thần cấp, hơn nữa còn là pháp bảo đại đạo cấp có phẩm chất rất cao. Không rõ thuộc loại nào nhưng chắc chắn vô cùng cường đại. Mau thả ta ra, Độc Hạt công chúa và con bọ cạp đen của nàng lúc này đang gào thét trong tử tinh điện. Đang, con bọ cạp đen lớn dùng chiếc gai độc được rèn từ thép điên cuồng công kích tử tinh điện, nhưng không thể nào lưu lại một chút vết tích nào trên vách điện. Đúng lúc này, Bạch Tố Tố đột nhiên nhẹ giọng thì thầm một tiếng. Oanh, phốc, gần như ngay sau đó, Độc Hạt công chúa vốn còn đang la hét trong tử tinh điện lập tức cùng với con bọ cạp đen lớn như núi cao dưới chân nổ tung, hóa thành một màn xương máu, bị tử tinh điện hấp thu. Tử tinh điện sau khi hấp thu xương máu, tỏa ra ánh sáng thủy tinh màu tím càng thêm rực rỡ. Phải nói rằng, những bảo vật trên người Bạch Tố Tố, dù là Thẩm Phán Chi Luân hay tử tinh điện, đều là những chí bảo vô thượng, mang theo sức mạnh sát phạt cực kỳ đáng sợ. Không hổ là tộc trưởng, quá lợi hại, Bạch Tiểu Hòa ở xa nhìn mà lòng ngưỡng mộ. Diệp Phong cũng nhận ra sự cường đại của Bạch Tố Tố, thực sự mạnh đến mức có chút biến thái. Tìm được rồi, chúng ta đi. Đột nhiên, ma kiếm thư sinh tay nhấc một cái tế đàn bảy màu khổng lồ, từ trong phế tích của Thiên Thần Thần Cung bay ra. Tế đàn này vô cùng kỳ dị, được rèn từ bảy loại màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Đây chính là món chí bảo thất lạc từ thần giới mà Thiên Thần Thần Cung đã giấu đi. Cái gì? Đã chết hết rồi. Nhưng lúc này, điều khiến ma kiếm thư sinh sững sờ là, khi hắn bay lên, đã cảm nhận được khí tức tử vong của cả Độc công tử và Độc Hạt công chúa. Ma kiếm thư sinh lập tức nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Tố ở cách đó không xa, giận dữ nói, ngươi đã giết hết bọn họ. Còn cả khí tức tu vi trên người ngươi, đây là sắp vượt qua phá toái cảnh, sắp lột xác thành thiên nhân cảnh. Ma kiếm thư sinh mặc dù là kẻ mạnh nhất trong ba người, nhưng tu vi thực sự cũng chỉ mới là phá toái cảnh lục trọng thiên, không thể nào là đối thủ của Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố, thực sự quá cường đại, mang lại cho người ta cảm giác ngột ngạt. Oanh, nhưng công kích của Bạch Tố Tố đã đến. Một luồng ánh sáng màu trắng như thể có thể xé rách trời xanh, từ trên cao giáng xuống, hung hăng chém về phía ma kiếm thư sinh. Ma kiếm cuối cùng áo nghĩa, sinh tử bàn cờ. Ma kiếm thư sinh hét lớn một tiếng, tay cầm hắc sắc cự kiếm lập tức bổ ra. Kiếm khí của hắn hóa thành một bàn cờ khổng lồ trong hư không, bàn cờ hiện ra dị tượng âm dương luân phiên, tượng trưng cho từng bước là cờ, từng bước là sinh tử. Ầm ầm, nhưng điều này cũng không thể ngăn được quang nhận từ Thẩm Phán Chi Luân của Bạch Tố Tố. Toàn bộ bàn cờ sinh tử bị chém nát trong nháy mắt. Phụt, ma kiếm thư sinh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi lại. Thẩm Phán Chi Luân kia, phảng phất như quyền trượng trong tay các vị thần, có thể thẩm phán vận mệnh của vạn vật trong thiên hạ. Phanh, ma kiếm thư sinh lúc này đang nhấc món chí bảo từ thần giới, cái tế đàn bảy màu kia, cũng lập tức rơi xuống mặt đất. Xoẹt, ma kiếm thư sinh vội vàng thi triển một loại ma giáo huyết thuẫn chi thuật. Quanh người hắn hiện lên một màn xương máu, thân ảnh trong nháy mắt đã di chuyển đến hơn 10 vạn dặm. Diệp Phong đệ đệ, cái tế đàn bảy màu kia ngươi cầm trước đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đi truy sát tên ma kiếm thư sinh đó, lát nữa sẽ tụ tập tại phế tích của Thiên Thần Thần Cung này. Đột nhiên lúc này, Bạch Tố Tố nói một câu về phía thảo nguyên xa xôi, sau đó thân hình thướt tha của nàng khẽ động, hóa thành một luồng thần quang, xẹt qua bầu trời, lập tức đuổi theo ma kiếm thư sinh. Rõ ràng, với thần niệm cường đại của Bạch Tố Tố, nàng đã sớm cảm nhận được ba người Diệp Phong, Bạch Tiểu Hỏa và Vũ Hồng Liên đang lén lút quan chiến trên thảo nguyên. Được, Diệp Phong lập tức bay đến phế tích của Thiên Thần Thần Cung, nhấc cái tế đàn bảy màu lên. Đây chính là bảo vật từ thần giới trong truyền thuyết rơi xuống vũ trụ chư thiên sao. Diệp Phong cẩn thận xem xét cái tế đàn bảy màu này, cảm nhận được từ nó một cảm giác mênh mông, cổ xưa như từ thời đại thái cổ thần ma. Mặc dù cái tế đàn bảy màu này trông không có nhiều tác dụng, dường như chỉ là một cái tế đàn rất bình thường. Nhưng nó dù sao cũng đến từ thần giới trong truyền thuyết, nơi chí cao nhất của chư thiên, xếp hạng thứ nhất, chắc chắn có điểm bất phàm của nó. Bởi vì một món đồ dù bình thường đến đâu, một khi đã dính líu đến thần giới trong truyền thuyết, thì tuyệt đối không còn bình thường nữa, mà là chí bảo. Đó là biểu tượng của thân phận. Tuy nhiên, giờ phút này Diệp Phong chỉ có thể nhìn mà thèm, cũng không thể chiếm làm của riêng, bởi vì món đồ quý giá như tế đàn bảy màu này, hắn chỉ tạm thời giữ hộ cho Bạch Tố Tố. Có lẽ ngay cả Bạch Tố Tố cũng không thể chiếm làm của riêng, cái tế đàn bảy màu đến từ thần giới này. Đến lúc đó chắc chắn phải giao nộp cho tầng lớp thượng tầng của Bắc Vực Thần Viện để nghiên cứu. Đây chính là chí bảo mà Ma Sát Độc Giáo mưu đồ sao? Lúc này, Bạch Tiểu Họa và Vũ Hồng Liên đều đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tế đàn bảy màu, tràn đầy vẻ tò mò. Đói, đói quá, cho ta ăn hết cái tế đàn của thần giới đi. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, trong đầu Diệp Phong bỗng dưng vang lên một âm thanh. Đó là giọng của một nữ tử dường như đang đói đến cực độ. Diệp Phong kinh hãi phát hiện ra, nơi phát ra âm thanh này chính là bức giao trì nữ hoàng đồ mà hắn luôn mang theo bên mình. Bên trong giao trì nữ hoàng đồ, đột nhiên truyền đến giọng nói đói khát của một nữ tử. Hơn nữa, âm thanh từ trong bức họa này lại muốn ăn hết cái tế đàn của thần giới mà Diệp Phong đang nhấc trong tay. Là khí linh sao, hay là tàn niệm của giao trì nữ hoàng? Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh mơ hồ mà cổ xưa truyền ra từ bức nữ hoàng đồ mà hắn đang cất giữ bên mình. Không ổn, Diệp Phong dường như đoán được điều gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, muốn ném cái tế đàn bảy màu trong tay ra. Phanh, tế đàn bảy màu lập tức bị Diệp Phong ném ra, rơi xuống đất. Nhưng đã quá muộn, linh hồn lực của Diệp Phong có thể cảm nhận được, ngay khoảnh khắc hắn buông tay khỏi tế đàn bảy màu. Sức mạnh thần giới bên trong nó đã bị chủ nhân của giọng nói trong bức nữ hoàng đồ nuốt chửng. Chết tiệt, đây là bảo vật thần giới mà Tố Tố tỷ nhờ ta cầm, cuối cùng là phải mang về Bắc Vực Thần Viện giao cho thượng tầng. Nếu mà hỏng thì phiền to lắm. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị biến sắc, hắn lại phát hiện ra bề ngoài của cái tế đàn bảy màu bị ném ra trông không có chút gì khác thường. Nó vẫn giữ nguyên vẻ cổ xưa, tàn tạ, người bình thường căn bản không thể phát hiện được bất kỳ điều gì bất thường, chỉ có Diệp Phong, với thân phận là một linh hồn sư, mới có thể cảm nhận được rằng, thần lực cốt lõi của thần giới bên trong cái tế đàn rơi từ thần giới xuống vũ trụ chư thiên này đã bị nuốt chửng. May quá, bề ngoài của tế đàn bảy màu trông không có gì khác thường, nếu không thì phiền to rồi. Diệp Phong vội vàng lén lút lau mồ hôi lạnh. Lúc này, Bạch Tiểu Họa và Vũ Hồng Liên lại vô cùng kinh ngạc, vội hỏi, Diệp Phong, sao vậy? Có phải cái tế đàn bảy màu có biến hóa gì bất thường không? Diệp Phong vội vàng đáp lại, ta chỉ muốn thử xem cái tế đàn từ thần giới này rốt cuộc có gì đặc biệt, nhưng quan sát mãi cũng không thấy gì, nên ta tức giận ném nó đi thôi. Bạch Tiểu Họa vội vàng đi tới, nhặt lại cái tế đàn bảy màu, liếc Diệp Phong một cái, nói, dù cái tế đàn này chỉ là một món đồ bình thường trong thần giới. Có thể chỉ là một vật trang sức thông thường của sinh linh thần giới, nhưng chỉ cần dính líu đến thần giới, nó chính là chí bảo. Đây gọi là biểu tượng thân phận, là hiệu ứng của danh tiếng. Dù sao thì thần giới trong truyền thuyết cũng là giới diện xếp hạng nhất trong vũ trụ chư thiên của chúng ta. Chỉ là thần giới dường như đã bị đánh nát vào thời đại trước, cũng chính là thời Minh Cổ, thời đại hỗn loạn nhất trong lịch sử. Vì vậy, bây giờ thần giới dường như đã không còn tồn tại. Nhưng cũng có người nói, thần giới có thể tự động phục hồi, và bây giờ đã hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai tiến vào được thần giới. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi động lòng. Nói, thần giới lợi hại đến vậy sao? Xếp hạng nhất trong chư thiên vạn giới, Vũ Hồng Liên lúc này gật đầu. Vị nữ đệ tử truyền kỳ của ngoại viện này hiểu biết cũng rất nhiều, nàng lên tiếng, trong truyền thuyết xa xưa. Cội nguồn của tất cả văn minh tu hành đều đến từ Hồng Hoang Đại Lục hư vô mờ mịt. Nghe đồn, Hồng Hoang Đại Lục vô biên bao la, tồn tại trong một không gian chiều không gian huyền thoại, độc lập và đứng trên cả chư thiên vạn giới và vũ trụ tinh không. Mà thần giới chính là một mảnh vỡ của Hồng Hoang Đại Lục diễn hóa thành. Ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc, không khỏi nói, thần giới, được mệnh danh là đệ nhất giới diện của vũ trụ chư thiên, mà vẫn chỉ là một mảnh vỡ của Hồng Hoang Đại Lục diễn hóa thành sao? Vậy cội nguồn của văn minh chư thiên, Hồng Hoang Đại Lục, phải mênh mông và cao cấp đến mức nào? Vũ Hồng Liên gật đầu, không sai, nhưng đây đều là truyền thuyết. Vũ trụ chư thiên của chúng ta đã trải qua ba thời đại mênh mông. Thời đại thứ nhất, gọi là thời Thái Cổ, là thời đại mênh mông của Thái Cổ thần ma cùng tồn tại. Lúc đó, thần giới vẫn tồn tại, Hồng Hoang Đại Lục cũng có dấu vết để lại. Trải qua vô số năm, chúng ta bước vào thời đại thứ hai, Thời đại thứ hai chính là thời Minh Cổ hỗn loạn vô cùng. Sư tôn của ta, Xích Diễm chân nhân, từng đề cập với ta rằng, đó là một thời đại đen tối khi chư thiên rung chuyển, vũ trụ sụp đổ. Nhưng đó cũng là một thời đại truyền kỳ khi thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, vô số nhân vật cái thế và thế lực lớn trỗi dậy. Hỗn loạn thường đi đôi với huy hoàng, nhưng cuối cùng, sự hỗn loạn đen tối của thời Minh Cổ quá đáng sợ, đã đánh nát cả thần giới, vô số đại nhân vật cổ xưa đều vẫn lạc, hồng hoang đại lục cũng từ đó không còn dấu vết để tìm. Sau sự hỗn loạn là sự ổn định, và thời đại của chúng ta đã đến. Thời đại của chúng ta, được gọi là thời tiên cổ, cũng được gọi là thời đại văn minh. Cùng với sự vẫn lạc của thái cổ thần ma, sự biến mất của bóng tối Minh Cổ, toàn bộ giới tu hành trong vũ trụ chư thiên đã đi vào ổn định. Các dị tộc bị trấn áp, các thế lực nhân tộc trỗi dậy, kiểm soát toàn bộ vũ trụ tinh không. Cho nên, thời đại của chúng ta là thời đại tốt nhất, nhưng cũng là thời đại tồi tệ nhất, bởi vì những văn minh tu hành cổ xưa huy hoàng đều đã biến mất trong bóng tối của thời Minh Cổ. Lúc này Vũ Hồng Liên nói xong, từng câu từng chữ của nàng như đang từ từ vén lên một tấm màn che của lịch sử cổ xưa, mỗi câu nói đều toát lên một cảm giác tang thương. Khiến Diệp Phong và Bạch Tiểu Hỏa ở đó đều có chút trầm mặc, cảm nhận được sự bất lực của tiên, người, thần trước dòng chảy khổng lồ của thời đại. Đúng lúc này, Diệp Phong lại nghĩ đến bức nữ hoàng đồ đã nuốt chửng thần lực thần giới trong tế đàn bảy màu. Tiền bối là giao trì nữ hoàng sao? Diệp Phong tìm một nơi yên tĩnh trong phế tích thiên thần thần cung, dùng thần niệm đối thoại với bức nữ hoàng đồ đang cất giữ bên mình. Nhưng kết quả, lại không có bất kỳ phản hồi nào. Dùng linh hồn lực thử xem. Lần này, Diệp Phong sử dụng linh hồn lực, chạm vào bức nữ hoàng đồ. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được linh hồn mình đã tiến vào một không gian mênh mông. Đó là không gian trong bức họa. Không gian trong bức nữ hoàng đồ là một vùng đất bao la. Trên cửu tiêu vân đoan của vùng đất đó, một thân ảnh nữ hoàng phong hoa tuyệt đại đang đứng. Nhưng Diệp Phong chỉ mới tiến vào một thoáng, giây sau, thần hồn đã trở về với bản thể. Lúc này, từ trong nữ hoàng đồ cuối cùng cũng truyền đến một giọng nữ, ta cũng không biết ta là ai. Giao trì nữ hoàng, cái danh hiệu này nghe có vẻ rất quen, cũng rất hay. Vậy sau này ngươi cứ gọi ta là tiểu giao đi, hi hi, ta khó nuôi lắm đó nha. Diệp Phong sững sờ, nghe giọng nói này, dường như không giống lời nói của một vị nữ hoàng phong hoa tuyệt đại, mà giống như một cô bé chưa lớn. Chẳng lẽ âm thanh trong nữ hoàng đồ này chỉ là một khí linh mới sinh, chứ không phải là bản tôn của giao trì nữ hoàng? Diệp Phong có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó, tiểu giao trong nữ hoàng đồ lại lên tiếng, ngươi tên là gì? Diệp Phong, Diệp Phong uể oải trả lời. Tiểu giao tiếp tục nói, ra là tiểu Diệp tử. Vừa rồi ta ăn thần lực thần giới trong tế đàn no quá, cuối cùng cũng tỉnh lại hoàn toàn từ trong giấc ngủ say. Tiếp theo ngươi phải biểu hiện cho tốt đấy, tìm thêm những thứ có bản nguyên thần lực của thần giới để ta ăn no. Diệp Phong không khỏi nói, để ngươi, một khí linh, ăn no thì có ích gì chứ? Ngươi chỉ là một bức nữ hoàng đồ bình thường mà thôi. Tiểu giao lập tức hét lên, ta không phải khí linh, ta là giao trì nữ hoàng. Diệp Phong nghe tiếng hét chói tai như của một cô bé. Không khỏi cười nói, giao trì nữ hoàng nghe qua chính là một đại nhân vật vô cùng lợi hại, cao cao tại thượng, một đời tuyệt thế nữ hoàng, làm sao có thể dễ nổi nóng. Kích động như ngươi được. Tiểu giao bị Diệp Phong nói vậy, lập tức nghẹn lời, nhưng nàng vẫn lắp bắp nói, ta không quan tâm. Dù sao ta chính là giao trì nữ hoàng. Tiểu Diệp tử, sau này ngươi theo ta đảm bảo ngươi ăn ngon mặc đẹp. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sức chiến đấu của ngươi mạnh không? Tiểu giao, ta không mạnh. Diệp Phong tiếp tục, ngươi có thể cung cấp cho ta vô số tài nguyên tu luyện không? Tiểu giao, ta không có. Diệp Phong nói, đúng vậy, cho nên ngươi chỉ là một bức họa biết ăn, không có tác dụng gì cả. Tiểu giao lập tức lên tiếng trong bức tranh, đó là vì ta chưa hồi phục thực lực. Mặc dù rất nhiều ký ức của ta đã bị thiếu hụt, nhưng ta đúng là giao trì nữ hoàng. Bản thân bức tranh này chính là chí bảo. Chỉ cần ngươi để ta không ngừng ăn thần lực thần giới, ta sẽ hồi phục ký ức, có thể giúp tiểu Diệp tử ngươi tìm được kho báu của giao trì nữ hoàng đương nhiên, cũng chính là của ta. Ta là vị nữ hoàng nhân tộc duy nhất chứng được đại đạo trong thời Minh Cổ đấy. Uy chấn một thời đại, lúc này Diệp Phong nghe tiểu giao khoác lác, dù cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nàng lại nhắc đến thời Minh Cổ, biết một số bí ẩn của thời đại này. Nói như vậy, dường như thân phận của nàng rất không tầm thường, không phải là một khí linh nhỏ bé đơn giản. Tạm thời tin ngươi vậy. Diệp Phong cuối cùng gật đầu, kho báu và truyền thừa của giao trì nữ hoàng, hy vọng ngươi có thể sớm nhớ lại, dẫn ta đi tìm. Tiểu Giao hi hi cười một tiếng, vậy thì phải xem Tiểu Diệp Tử ngươi có cố gắng không, tìm thêm nhiều thức ăn thần giới cho bản nữ hoàng. Bản nữ hoàng ăn no là có thể hồi phục ký ức và thực lực. Diệp Phong lúc này nội thị, dùng thần hồn quan sát, lập tức nhìn thấy trong thế giới của bức giao trì nữ hoàng đồ, xuất hiện một thân ảnh cô bé đáng yêu mặc váy nhỏ màu hồng. Chắc hẳn, đây chính là bản thể của Tiểu Giao. Nhìn thân ảnh cô bé ham ăn đáng yêu đó, khóe miệng Diệp Phong có chút co giật. Hình tượng này, dường như chẳng có chút gì liên quan đến một vị tuyệt thế nữ hoàng nhân tộc có thể trấn áp cửu thiên thập địa thời Minh Cổ cả. Nhưng dù sao đi nữa, theo lời Tiểu Giao, ít nhất bản thân bức tranh này chính là một món chí bảo, đến từ thời Minh Cổ trước kia. Hơn nữa, sau này nói không chừng có thể có được truyền thừa và kho báu tuyệt thế của giao trì nữ hoàng. Cho nên, tạm thời cứ để đó đã, dù sao, đồ của thần giới cũng không phải dễ tìm như vậy. Diệp Phong lúc này không nhìn vào giao trì nữ hoàng đồ nữa, mà chạy về phía ngọn núi hoang cách đó không xa. Độc công tử trước đó đã bị Bạch Tố Tố dùng thẩm phán chi luân chém thành hai khúc, máu nhuộm cả ngọn núi hoang, có lẽ có thể đến tìm cái chữ vật linh giới, tiện thể hấp thu chút huyết khí. Dù sao, Độc công tử cũng là một vị cường giả nửa bước phá toái cảnh. Nghĩ đến việc này, Diệp Phong tự nhiên vui lòng đi một chuyến. Diệp Phong sư đệ, chúng ta đang cùng nhau canh giữ tế đàn bảy màu, người muốn đi núi hoang làm gì? Thấy Diệp Phong chạy về phía ngọn núi hoang xa xa, Bạch Tiểu Hỏa và Vũ Hồng Liên lập tức lên tiếng hỏi. Diệp Phong vừa chạy về phía xa, vừa xua tay nói, người có ba việc gấp, ta đi núi hoang giải quyết một chút, hai vị sư tỷ tuyệt đối đừng tới, ta sẽ quay lại ngay. Vèo một tiếng, Diệp Phong nói xong đã nhanh như chớp không còn bóng dáng. Mà tại chỗ, Bạch Tiểu Hỏa và Vũ Hồng Liên nhìn nhau, đều không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Diệp Phong sư đệ ở trước mặt nữ sinh chúng ta, thật đúng là thẳng thắn a. Khi Diệp Phong đặt chân tới khu rừng hoang trên núi, chàng liền vận dụng hồn lực khổng lồ của mình, thoáng chốc đã tìm thấy thi thể của Độc công tử. Lúc này, thân xác của Độc công tử đã bị chém thành hai nửa, nằm sóng xoài trên mặt đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Xung quanh thi thể hắn ta lượn lờ một luồng kịch độc chi khí, khiến cho lũ dã thú trong rừng ngửi thấy mùi máu tanh cũng chẳng dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa gầm gừ. Diệp Phong mang theo ánh mắt chờ mong, bước đến trước hai nửa thi thể của Độc công tử. Chàng không hề lãng phí, lập tức thi triển thuật thôn phệ, hút trọn huyết khí của cường giả nửa bước phá toái cảnh này vào cơ thể mình. Một luồng võ đạo khí thế cường đại lập tức bùng phát từ người Diệp Phong, đó chính là khí thế của tu vi thuần dương cảnh ngũ trọng thiên. Tiếp đó, Diệp Phong nhặt lấy chiếc nhẫn chữ vật rơi gần đó. Thần niệm vừa dò xét, chàng phát hiện bên trong nhẫn chữ vật của Độc công tử đa phần đều là những vật kịch độc. Tuy giá trị không lớn, nhưng những thứ này lại vô cùng hữu dụng để bồi dưỡng phệ độc trùng, giúp chúng tiếp tục lột xác tiến hóa. Bất chợt, ánh mắt Diệp Phong chú ý tới một chiếc túi gấm nhỏ rơi trên lớp đất bùn bên chân. Đây là túi càn khôn kịch độc của Độc công tử. Thứ này có thể phóng ra khí độc khiến cả cường giả phá toái cảnh cũng phải gặp nạn. Đúng là một bảo vật tốt, vào thời khắc quan trọng có thể dùng để khắc địch chế thắng. Diệp Phong liền nhanh chóng cất chiếc túi càn khôn kịch độc đi. Đúng lúc này, từ phía chân trời xa, một bóng hình thần quang màu trắng lướt tới. Chính là Bạch Tố Tố. Trong tay nàng còn đang xách một chiếc đầu người, đó chính là đầu của Ma Kiếm Thư Sinh, một nhân vật quan trọng trong thế hệ trẻ của Ma Sát Độc Giáo. Đến đây, những nhân vật chủ chốt của Ma Sát Độc Giáo giáng lâm thiên thần tinh vực đều đã bỏ mạng, Diệp Phong từ trong rừng bước ra. Đúng lúc Bạch Tố Tố vừa nhận lấy thất sắc tế đàn từ tay Bạch Tiểu Hỏa, cất vào nhẫn chữ vật để sau này giao nộp cho Bắc Vực Thần Viện, cho những lão quái vật tầng trên nghiên cứu. Diệp Phong ánh mắt thoáng lay động nhưng không nói gì thêm. May mà sau khi Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ hấp thụ thần lực bên trong, bề ngoài của thất sắc tế đàn không có gì thay đổi, nếu không thì chàng đã rước phiền phức vào người rồi. Lúc này, Bạch Tố Tố nhìn Diệp Phong đang đi ra từ khu rừng hoang, bất giác mỉm cười. Diệp Phong đệ đệ, dạo gần đây tu vi của ngươi đột phá nhanh thật đấy. Đã đến thuần dương cảnh ngũ trọng thiên rồi. Bạch Tiểu Hỏa đứng bên cạnh nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi kinh ngạc. Nàng thực sự không hề cảm nhận được sự thay đổi tu vi trên người Diệp Phong. Không ngờ chàng đã đột phá đến thuần dương cảnh ngũ trọng thiên, vượt xa cả nàng. Điều này khiến Bạch Tiểu Hỏa chấn động không thôi. Diệp Phong luôn ở bên cạnh mà lại có thể thần không biết quỷ không hay đột phá nhiều đến vậy. Vũ Hồng Liên cũng mang ánh mắt kinh ngạc, nhưng điều nàng ngạc nhiên không phải là tu vi của Diệp Phong cao đến đâu, mà là với tu vi thấp như vậy, chàng lại có thể truy sát Kim Thạch Đài. Cần phải có chiến lực cường đại đến mức nào mới làm được điều đó. Bạch Tố Tố lại nói tiếp, Diệp Phong đệ đệ, xem ra truyền thừa của ngươi rất thích hợp để trưởng thành trong chém giết. Ta đề nghị ngươi tiếp tục tiến sâu vào nội bộ thiên thần tinh vực. Nơi đó đang tụ tập không ít sinh linh của thiên ma tộc, dường như đang âm mưu đại sự gì đó. Lần này, người của ma sát độc giáo chỉ là đám tép riêu mà thôi. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, hỏi, Tố Tố tỷ, ý của tỷ là, tỷ cũng muốn tiếp tục đi sâu vào thiên thần tinh vực. Bạch Tố Tố gật đầu, không sai, lần này ta đến thiên thần tinh vực là phụ mệnh của các đại nhân vật ở tầng trên của Bắc Vực Thần Viện. Chủ yếu là để điều tra xem đám thiên ma tộc tụ tập ở sâu trong thiên thần tinh vực để làm gì. Việc chém giết người của ma sát độc giáo vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi. Bất chợt, một lá truyền âm phù từ xa bay tới. Đó là truyền âm phù chuyên dụng của Bắc Vực Thần Viện. Bạch Tố Tố giơ tay bắt lấy lá phù, áp vào tai nghe một lúc, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng vội nhìn Diệp Phong, Bạch Tiểu Hỏa và Vũ Hồng Liên, nói, các ngươi không cần tiến sâu vào nội bộ thiên thần tinh vực nữa, tình hình đã thay đổi. Thiên ma tộc dường như đang cử hành đại điển tế tổ, muốn từ trong dòng lịch sử bụi phủ mà gọi về thiên ma lão tổ của chúng. Ta phải lập tức đến đó ngăn cản. Lần này không chỉ có ta, mà rất nhiều đệ tử hạch tâm cường đại khác của Bắc Vực Thần Viện cũng đã đến. Nơi đó sắp có một trận đại hỗn loạn. Tu vi của ba người các ngươi còn quá yếu. Mau rời khỏi nơi thị phi này đi, ngay cả chính ta cũng chưa chắc có thể tự bảo vệ mình. Dứt lời, Bạch Tố Tố hóa thành một luồng sáng, vội vã rời đi. Mấy người còn lại nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động trong mắt đối phương. Chuyện có thể khiến một nhân vật tầm cỡ như Bạch Tố Tố phải biến sắc, chắc chắn khu vực sâu nhất của thiên thần tinh vực đã xảy ra biến cố kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Họa lúc này vô cùng tin tưởng lời của tộc trưởng, nàng lập tức nhìn sang Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chúng ta hãy nghe lời tộc trưởng, mau chóng rời đi thôi. Thiên thần tinh vực này không còn là nơi chúng ta có thể nhúng tay vào nữa. Diệp Phong có chút do dự. Thứ nhất, chàng mới đến thiên thần tinh vực. Nói thật là vẫn chưa thu được cơ duyên tạo hóa gì đáng kể, không muốn cứ thế mà đi. Thứ hai, chàng vẫn chưa tìm được người bạn Tư Mã Toán Thiên. Còn chưa kịp thỉnh giáo sư tôn của hắn về cách để linh hồn mình tiến vào thần khư giới, một linh hồn giới diện đặc thù của các linh hồn sư. Vì vậy, Diệp Phong lúc này không hề muốn rời đi, cho dù thiên thần tinh vực sắp tới có thể sẽ rơi vào một hồi đại kiếp. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Họa, nói, Tiểu Họa, ngươi và Hồng Liên Sư tỷ hãy về trước đi. Ta cần ở lại thiên thần tinh vực thêm một thời gian nữa. Ít nhất, ta phải tìm được vị bằng hữu kia, ta có chuyện vô cùng quan trọng cần hỏi hắn. Bạch Tiểu Hỏa dường như thấy được sự kiên định trong mắt Diệp Phong, đành gật đầu, được thôi, vậy ta và Hồng Liên Sư tỷ sẽ đi trước. Ta không muốn đến lúc đó lại trở thành gánh nặng, khiến tộc trưởng phải phân tâm bảo vệ chúng ta. Diệp Phong biết câu nói này của Bạch Tiểu Hỏa cũng là để nói cho mình nghe. Chàng vỗ nhẹ vai nàng, cười nói, yên tâm đi. Ta tìm được bằng hữu sẽ rời đi ngay, sẽ không mạo hiểm đi sâu vào trong đâu. Dứt lời, sợ Bạch Tiểu Họa lại nói không ngừng, Diệp Phong liền tung người bay đi, biến mất giữa vùng phế tích của thiên thần thần cung. Bạch Tiểu Họa đứng tại chỗ cười khổ, nhìn sang Vũ Hồng Liên, nói, Hồng Liên sư tỷ, ta thực sự lo Diệp Phong sẽ gặp nguy hiểm. Vũ Hồng Liên nhìn về hướng Diệp Phong rời đi, nói, yên tâm đi sư muội. Ta biết muội rất không nỡ xa Diệp Phong. Nhưng lại sợ ở lại sẽ gây thêm phiền phức cho tộc trưởng của muội. Chúng ta hãy đi trước. Diệp sư đệ không phải người tầm thường, chiến lực của đệ ấy cường hoành, truyền thừa kinh người, là người có đại khí vận, sẽ không dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Mà cho dù có gặp phải, ta tin Diệp sư đệ cũng có thể gặp giữ hóa lành. Nói xong, trên gương mặt anh tư tuyệt mỹ của Vũ Hồng Liên tràn đầy sự tự tin khó hiểu đối với Diệp Phong, khiến Bạch Tiểu Hỏa có chút kinh ngạc. Nhưng rồi nàng cũng chỉ lắc đầu. Quyết định của Diệp Phong, nàng không thể can thiệp, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện cho Diệp Phong và tộc trưởng đều bình an vô sự. Chúng ta đi thôi, Vũ Hồng Liên lấy ra một chiếc tinh không thuyền, đưa Bạch Tiểu Họa bay vút lên không, biến mất nơi cuối chân trời. Cùng lúc đó, Diệp Phong tiến vào khu phế tích của thiên thần thần cung, nơi trước đó đã bị ma kiếm thư sinh chém ra một đường kiếm. Trên đường đi, chàng nhìn thấy vô số người dân bản địa của thiên thần tinh vực nhà cửa tan hoang, người người lưu lạc. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong thấy được sự tàn khốc của chiến tranh giữa các tinh vực, cũng khiến chàng hiểu ra, một thế lực cự đầu tinh vực tưởng như huy hoàng. Trong mắt các chủng tộc bá chủ của đại vũ trụ, cũng chỉ là thứ có thể tiện tay hủy diệt. Giờ phút này, Diệp Phong càng thêm thấu hiểu vì sao phụ hoàng của mình lại phải liều lĩnh hiểm nguy, đi dung hợp ý chí của vũ trụ sơ sinh, muốn trở thành người trưởng khống vũ trụ đệ nhất. để thu được sức mạnh ý chí vũ trụ tối cao. Bởi vì sau khi thấy được sự khủng bố và rộng lớn của vũ trụ đệ nhị, người ta mới ý thức được sự nhỏ bé của mình. Muốn đối kháng với một đại thế giới hoàn mỹ khác, sinh linh của vũ trụ đệ nhất chỉ có thể chọn đi đường tắt. Diệp Thanh Đế đã chọn con đường đó. Diệp Phong nhớ lại thông tin mà Lão Kim Long mang tới, nói rằng Phụ Hoàng Tràng là một kẻ kiêu hùng, có dã tâm to lớn, nhưng giờ phút này, Diệp Phong lại cảm thấy. Đứng trên đại cục sinh tồn của toàn vũ trụ, bất luận Phụ Hoàng Tràng làm vậy là vì dã tâm của bản thân hay vì thương sinh trong vũ trụ đệ nhất, thì đó vẫn là lựa chọn tốt nhất của một vị thần đế một cõi. Diệp Phong, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đã đến Bắc Vực Thần Viện rồi sao? Đang lúc Diệp Phong miên man suy nghĩ, một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng bỗng vang lên. Là giọng của Tư Mã Huynh. Diệp Phong vui mừng nhìn về phía xa, liền thấy trong một đạo quán đổ nát, Tư Mã Toán Thiên, người bạn cũ năm xưa, đang mặc một bộ đạo bào, đứng ở cửa vẫy tay với mình. Diệp Phong lập tức lướt tới, nhìn trang phục của Tư Mã Toán Thiên mà không khỏi hỏi, huynh quả nhiên đang ở khu đại bản doanh của Thiên Thần Thần Cung, sao lại ăn mặc thế này? Tư Mã Toán Thiên mỉm cười, ta ở trong đạo quán nhỏ này bói quẻ cho người qua đường thôi. Diệp Phong ngạc nhiên, huynh đường đường là một linh hồn sư cường đại, sao lại lưu lạc đến nông nỗi này? Tư Mã Toán Thiên nghe vậy, không khỏi phá lên cười, Diệp huynh hiểu lầm rồi, ta bói quẻ không phải vì mưu sinh, mà chỉ để rèn luyện tâm cảnh giữa chốn hồng trần. Ai ngờ lại xui xẻo, đụng phải cường giả của Ma Sát Độc Giáo, cái thế lực khổng lồ ở Bắc Bộ Tinh Không này, thật là mất hứng. Tư Mã Toán Thiên nói xong, ánh mắt chợt chú ý đến trang phục trên người Diệp Phong, chính là y phục của đệ tử chính thức Bắc Vực Thần Viện. Hắn ta không khỏi sáng mắt lên, Diệp huynh, huynh đã trở thành đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện rồi sao? Diệp Phong gật đầu, cười nói, ta quả thực đã trở thành đệ tử chính thức của ngoại viện Bắc Vực Thần Viện. Lần này ta đến đây, ngoài việc trừ ma diệt đạo, còn là để tìm Tư Mã huynh. Tư Mã Toán Thiên lập tức hiểu ý, nói, huynh muốn tìm sư tôn của ta, để hỏi về câu linh hồn chú ngữ tiến vào thần khư giới. Diệp Phong gật đầu, ngay cả trong Bắc Vực Thần Viện, những ghi chép về linh hồn sư cũng vô cùng ít ỏi, huống chi là về thần khư giới chuyên biệt cho linh hồn sư, lại càng không có chút kiến thức nào. Xem ra quần thể linh hồn sư quả thực là đơn truyền từ nhiều đời, chưa từng hình thành một hệ thống tu hành lớn mạnh. Tư Mã Toán Thiên cũng cảm khái, đúng vậy, từ xưa đến nay, linh hồn sư luôn vô cùng hiếm hoi, rất ít khi hình thành được tông môn tu luyện có hệ thống. Hơn nữa, con đường linh hồn sư, càng tu luyện về sau lại càng cô độc. Diệp Phong lên tiếng, vì vậy ta mới cấp thiết muốn biết phương pháp tiến vào thần khư giới. Thần khư giới là một thế giới đặc thù mà chỉ có linh hồn sư mới có thể dùng linh hồn thăng thiên để tiến vào. Nếu ta có được đoạn chú ngữ bí ẩn đó, thủ đoạn linh hồn sư của ta sẽ được tăng lên rất nhiều, còn có thể thỉnh giáo các vị linh hồn sư khác đến từ các giới diện trong thần khư giới. Tư Mã Toán Thiên gật đầu, được, ta sẽ dẫn huynh đi tìm sư tôn. Nhưng sư tôn có chịu nói cho huynh đoạn linh hồn chú ngữ đặc thù đó hay không, còn phải xem bản lĩnh của Diệp huynh. Dù sao ngay cả chính ta cũng chưa được sư tôn truyền cho câu chú ngữ này. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, huynh cứ dẫn ta đi gặp sư tôn của huynh trước đã, còn những chuyện khác, ta sẽ tự có cách. Tại khu vực Tây Nam của Thiên Thần Tinh Vực, nơi đã tiến rất sâu vào bên trong, cả bầu trời bị một mảng khí đen kịt bao phủ. Đó là thiên ma chi khí, cho thấy trong khu vực này có vô số thiên ma sinh sống. Diệp Phong và Tư Mã Toán Thiên đi trên mặt đất, nhìn luồng hắc khí thiên ma ngút trời, sắc mặt cả hai đều có chút ngưng trọng. Nơi hỗn loạn mà Tố Tố tỷ đến, dường như cách đây không xa lắm. Diệp Phong thầm nghĩ, không ngờ cuối cùng mình vẫn xui xẻo lạc bước đến khu vực nguy hiểm này. Nhưng chỉ cần không đen đủi gặp phải cả bầy thiên ma, thì cũng không có nguy hiểm quá lớn. Lúc này, Tư Mã Toán Thiên dừng bước dưới một dãy núi, nhìn lên đỉnh núi cao nhất, nói, sư tôn của ta ẩn cư trong dãy núi này, nhưng cụ thể ở đâu thì ta cũng không biết. Bất thình lình, hai bóng người cao lớn khôi ngô từ trong dãy núi nhảy ra. Đó rõ ràng là hai con thiên ma. Thân thể cao lớn của chúng mọc đầy vảy, trên đầu có chiếc sừng độc màu đen dữ tợn, sau lưng là đôi cánh. Trong tay cầm một cây chiến qua to lớn đen nhánh, trông vô cùng mạnh mẽ. Hai con thiên ma này có hình thái khác hẳn con thiên ma mà Diệp Phong đã dùng thánh hỏa thiêu chết lúc mới đến Thiên Thần Tinh Vực. Nhưng thiên ma nhất tộc vốn dĩ quỷ dị như vậy, không có hình thái cố định, thiên biến vạn hóa, mỗi hình thái lại đại diện cho một loại năng lực khác nhau. Ví như hai con thiên ma giống như ma tộc vũ cánh này, chắc chắn là loại hình sức mạnh. Còn con thiên ma có thể biến thành bầy rơi mà Diệp Phong gặp trước đó, lại là loại hình nhanh nhẹn, Kiệt, không ngờ ở khu vực bên ngoài này lại gặp được hai tên nhân tộc ngon lành. Đều là nhân tộc trẻ tuổi, huyết nhục chắc chắn rất mỹ vị. Chúng ta mau giết hai tên nhân tộc này đi. Mà Thước đại nhân đang ở trong dãy núi bắt giữ tên linh hồn sư nhân tộc kia để làm tế phẩm, thức tỉnh tiên tổ trong lịch sử. Chúng ta đừng làm lỡ đại sự của Ma Thước đại nhân. Hai con thiên ma loại hình sức mạnh đang bàn tán. Nội dung cuộc nói chuyện của chúng khiến Tư Mã Toán Thiên biến sắc, vội nói với Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong, Ma Thước đại nhân kia chắc chắn đang bắt sư tôn của ta. Sư tôn của ta là một linh hồn sư cường đại có hồn lực 2000 cấp, chính là tế phẩm cao cấp mà thiên ma nhất tộc cần để thức tỉnh tiên tổ. Chúng ta mau đi giúp sư tôn, người tuy hồn lực cường đại nhưng đã già yếu, chắc chắn không phải là đối thủ của một vị ma tước trong thiên ma tộc. Diệp Phong gật đầu, được, giải quyết nhanh hai con thiên ma này đã. Chàng lập tức lao về phía hai con thiên ma, tên nhân tộc tiểu tử này cũng dám ra tay với chúng ta sao? Ha ha ha, thật là to gan lớn mật. Vừa hay, tiễn hắn lên đường. Một con thiên ma cười lớn khinh thường, vung cây chiến qua đen nhánh trong tay, đâm thẳng về phía Diệp Phong, như muốn xuyên thủng thân thể chàng. Nhưng kết quả lại là một quyền sắt của Diệp Phong đã đánh cho cây chiến qua đen nhánh kia vỡ tan từng khúc, rồi giữa ánh mắt kinh hoàng của con thiên ma, một quyền nữa đập nát lồng ngực nó. A, con thiên ma này hét lên thảm thiết, nhưng chưa chết, mà điên cuồng lùi lại. Một con thiên ma tầm thường chỉ mới thuần dương cảnh lục trọng thiên cũng dám cản đường ta, chết đi cho ta. Diệp Phong hét lớn, khi thế tu vi thuần dương cảnh ngũ trọng thiên bùng phát dữ dội. Chàng trực tiếp thi triển truyền thừa mạnh nhất ngoại viện Bắc vực thần viện mà chàng đoạt được từ Kim Thạch Đài, Kim Dương Diệu Cửu Thiên. Đây là một truyền thừa cửu phẩm đạo thần cấp. Sau lưng Diệp Phong, một vầng kim dương rực rỡ bỗng nhiên hiện ra, từ đó bắn ra vô số tia sáng vàng óng, hóa thành